Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 06, gặp mặt 3. Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ chủ động xin đi, giúp Cửu Thúc dọn dẹp phòng. Cửu Thúc thì đến ngay giữa phòng thần đài trước mặt. Hoàng Thịnh thì lẳng lặng đi theo hắn tả hữu. Hai người rất ăn ý không đề cập qua quá khứ sự tình. Thần đài phía trên treo một chương phái Mao Sơn Tổ sư tượng thần họa. Cửu Thúc xuất ra một cái viết ái thê giá cô chi vị linh vị. Ngồi ngay ngắn đặt ở tổ sư gia giống phía dưới. Lại lấy ra một cái bị vải vàng bọc lấy hủ cho cốt. Đặt ở linh vị trước mặt. Trầm thấp nói. A đệ, chúng ta rốt cục lại về tới. Ta cũng không đi ra. Cửu Thúc nói. Động tác êm ái sửa sang lấy thần đài. Hoàng Thịnh trầm mặt, ở bên lẳng lặng nhìn xem, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi, "A đệ, đây là tiểu cương thi cho cốt." Cửu Thúc nghe được Hoàng Thịnh, động tác trên tay dừng lại, một giây sau lại khôi phục bình thường, chỉ là hồi lâu mới lên tiếng trả lời Hoàng Thịnh vấn đề. Tại Đại Hạ có một ít địa phương, nhất là Duyên Hải nơi nào đó phương. Phụ mẫu có đôi khi xưng hô mình nữ nhi sẽ gọi là muội muội, xưng hô con của mình vì đệ đệ. Chỉ là Hoàng Thịnh thật không nghĩ tới, bị Cửu Thúc gọi a đệ cho cốt, lại là tiểu cương thi. Xem phim thời điểm, Hoàng Thịnh còn vẫn cho là Cửu Thúc phong thê. Ta thật đáng tiếc. Lại trầm mặc một hồi, Hoàng Thịnh mới ngữ khí thâm trầm trả lời, không có gì tốt tiếc nuối. Ta bị mang lên Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư xuất thủ, móc ra tiểu cương thi thần hồn, hộ tống nó vào luân hồi. Đối với hắn như vậy cũng là một chuyện tốt, không cần bởi vì sự ích kỷ của ta, mà thống khổ như vậy sống ở trong nhân thế. Cửu Thúc lời tuy nói như thế, nhưng trong mắt toát ra thống khổ cùng hối hận chi ý lại là tràn đầy mà ra. Nắm đấm không tự giác nắm chặt, miệng bên trong nhịn không được kịch liệt ho khan. Phảng phất muốn đem phổi đều ho ra tới. Mạnh Siêu lo lắng nhìn qua đi qua. Hoàng Thịnh trước khi đi mấy bước, cầm Cửu Thúc tay, hồi xuân chú triển khai. Cửu Thúc sắc mặt mới tốt một điểm. Nếu như là 60 năm trước, Cửu Thúc nói không chừng sẽ hất ra Hoàng Thịnh tay. Nhưng là 60 năm về sau, có lẽ là coi nhẹ, có lẽ là thương thế quá nặng, Cửu Thúc không có hất ra Hoàng Thịnh tay. Chỉ là sắc mặt tái nhợt đối Hoàng Thịnh lắc đầu. Bình thản nói. Vô dụng. Ta đây là đại nạn đến. Cửu Thúc bề ngoài là trung lão niên người bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn đã là một cái chừng 100 tuổi người. Hoàng Thịnh im lặng. Lại là như Cửu Thúc nói. Đây là hắn đại nạn muốn tới. Hắn thi triển lên vọng khí thuật. Nhìn xem Cửu Thúc đỉnh đầu chi khí. Lại là ngã xuống trúc cơ sơ kỳ dáng vẻ. Ban đầu ở trong làng thời điểm, Cửu Thúc mặc dù bởi vì đạo tâm thất thủ, từ kim đan cảnh giới ngã xuống đến, nhưng cũng có trúc cơ hậu kỳ thực lực, bây giờ lại lui bước thành trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ kỳ trên lý luận có tam giáp tử tuổi thọ, 180 tuổi, nhưng đây là xây dựng ở vô bệnh vô tai tình huống dưới. Nhìn Cửu Thúc bộ dáng này, cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Trừ phi Cửu Thúc có thể lần nữa kết thành kim đan. Hoàng Thịnh thu hồi hồi xuân chú. Cửu Thúc mỉm cười, phảng phất nhìn thấu thế sự hồng trần. Hắn tự giễu nói, kỳ thật dạng này cũng tốt. Sớm một chút chết đi, ta liền có thể sớm một chút đi tìm các nàng. Hoàng Thịnh nhắm mắt lại không nói lời nào. Sau đó lại con mắt có chút phiếm hồng mở ra. Diệt Mao Sơn về sau, hắn đã từng mấy lần ảo tưởng qua cùng Cửu Thúc gặp mặt sẽ là thế nào? Là không nói một lời, vẫn là trực tiếp rút kiếm tương hướng. Nhưng không có một lần là như vậy. Lại quay đầu, đã là 60 năm sau. Hai cái lẻ loi hiu quạnh người, vẫn sống tại cõi đời này ở giữa. Đình Đình cùng Hiểu Hinh đâu? Cửu Thúc nhẹ giọng hỏi. Ta không biết. Hoàng Thịnh ngữ khí không nói ra được trầm thấp. Ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy các nàng. Ta rất nhớ các nàng. Rất muốn, nhưng là ta ngay cả bọn hắn sinh tử cũng không biết. Cửu Thúc lần thứ nhất động dung, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn qua Hoàng Thịnh. Làm sao lại như vậy? người năm đó không phải từ Trương Thiên Sư trong tay trốn sao? Trương Thiên Sư phong ấn Hoàng Thịnh sự tình, hắn chưa từng có tiên truyền qua, đến mức toàn bộ đại hạ tu đạo giới đều coi là Hoàng Thịnh ẩn thế. Cửu thúc cũng không ngoại lệ, ta về sau bị hắn tìm tới, bị hắn phong ấn, trước đây không lâu mới phá phong. Hoàng Thịnh nói ra chân tướng, cửu thúc mới chợt hiểu ra. Nói cách khác, cửu thúc ánh mắt hỏi đến Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Ai? Cửu thúc bùi ngùi thở dài. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Những năm này ta bên ngoài phiêu bạt thời điểm, ta một mực đang nghĩ. Nếu như lúc trước ta quản giáo văn tài cùng thu sinh nghiêm ngặt một điểm, để bọn hắn không dám không có sợ hãi ở bên ngoài bốn phía gây tai họa, không sợ chết Thạch Thiếu Kiên, liền sẽ không dẫn đến cùng đại sư huynh đồng môn tương tàn. Có lẽ, chúng ta cũng liền không đến mức rơi vào bốn phía chạy nạn trình độ. Cũng sẽ không làm cho hôm nay dạng này hạ trang. Cửu thúc tự trách nói. Thu đồ đệ chết rồi. Môn phái diệt. Lão bà khó sinh đi. Một mực bồi tiếp con của hắn Tiểu Cương Thi cũng đi vào luân hồi. Những năm này phơi gió phơi nắng tứ hải phiêu bạt thời gian. Cửu thúc thật suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đây chính là báo ứng đi. Cửu thúc nhìn một cái ân cần dọn dẹp Mạnh Siêu. Thở dài nói. Ta không tin. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh trong lòng liền sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Cường ngạnh nói. Cửu thúc nhìn qua hắn lắc đầu. Ai, người luôn là dáng vẻ như vậy. Hy vọng Đình Đình cùng Hiểu Hinh. Người hiền tự có thiên tướng. Sau đó liền không lại nói chuyện, tiếp tục dọn dẹp thần đài. Hoàng Thịnh lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đằng sau kéo dài công việc kim mạch cơ tiến đến Mạnh Siêu trước mặt. Vừa nhìn lén lấy Hoàng Thịnh cửu thúc, vừa nói nhỏ nói. A Siêu, bộ dạng này xuống dưới không thể được. Cùng kế hoạch quá lớn sai lầm. Đại sư nếu là cùng lão bá này lưu tại trên hoang đảo này, không chịu trở về làm huấn luyện viên, vậy chúng ta đều xong. Sợ cái gì? Đi làm ăn. Không phải ngươi phải chết đói lão bá cùng đại sư nha. Mạnh Siêu liếc mắt cho kim mạch cơ, sai sử hắn nói. Không biết vì cái gì, vừa thấy được cửu thúc, Mạnh Siêu tâm liền an định rất nhiều. Ngay cả một mực lo lắng bắt quỷ bộ đội sự tình, cũng không lộ vẻ lo lắng. Kim mạch cơ ai nha một tiếng trừng mắt liếc Mạnh Siêu. Hắn không ngờ tới Mạnh Siêu lại dám chỉ huy lên hắn đến. Kết quả nhìn thấy Mạnh Siêu không cam lòng yếu thế về chừng trở về. Kim mạch cơ nhìn lén một chút Hoàng Thịnh. Hé miệng, ngón tay chỉ một chút Mạnh Siêu. Đạo, người chờ. Sau đó không thể không đi làm ăn. Bọn hắn bản ý là mang Hoàng Thịnh tới bờ biển cắm trại, cho nên chuẩn bị không ít đồ nướng đồ ăn. Đồ ăn phương diện tạm thời là không thiếu. Hai người thanh âm nói chuyện mặc dù thấp, nhưng cửu thúc cùng Hoàng Thịnh người thế nào, nói lời một chữ không lộ bị hai người nghe được. Cửu thúc nhìn xem Mạnh Siêu cùng kim mạch cơ sái bảo dáng vẻ, trên mặt yêu thương cười. Tiếu dung khiên động vết thương cũ. Cửu thúc lại nhịn không được thấp giọng ho khan. Hoàng Thịnh nhìn xem cửu thúc. Cửu thúc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, khôi phục bình thường. Hoàng Thịnh mới nói, ta còn gặp một người, dáng dấp rất giống thu sinh. Cửu thúc trong mắt lóe ra kinh hỉ, khó có thể tin phức tạp thần sắc. Hắn biết Hoàng Thịnh nói giống, chính là 89/10 là. Cửu thúc vội hỏi, hắn hiện tại thế nào? Hắn rất tốt, làm cái bác sĩ, còn bốn phía mạo hiểm. Hoàng Thịnh nói. Cửu thúc vui vẻ liên tục gật đầu, nói, kia tiểu tử, chính là không chịu ngồi yên chủ, tốt, trôi qua tốt liền tốt, có muốn hay không ta đem hắn mang tới gặp ngươi? Hoàng Thịnh hỏi, được, được rồi, tùy duyên đi, chỉ cần biết bọn hắn trôi qua tốt liền tốt. Cửu thúc không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt ảm đạm chi sắc chợt lóe lên, cải biến chủ ý nói, ân. Hoàng Thịnh không có cưỡng cầu, nói khẽ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.